Xuyên thành sư tôn pháo hôi nghiệt đồ xuyên thư. Chương 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão nhân trả lời. Đúng vậy. Liền ở hơn một tháng trước, có mấy chi ma tu tạo thành đốn củi đội đột nhiên hướng phong băng thành khởi xướng công kích. Vực chủ đại nhân bị thua. Phong băng thành đã bị ma tu khống chế. Bị đánh vào hàn băng địa giới người tu tiên chung. Cũng có từ tu la giới tới ma tu. Ma tu thường xuyên quấy rầy tiên giới các đại môn phái. Một khi bị chảo, liền sẽ bị đưa vào hàn băng địa giới. Hiện tại khống chế phong băng thành chính là ma tu Hàn Linh. Hắn còn khống chế mặt khác đốn củi đội. Cưỡng bách bọn họ đối ngoại săn thú tiết xương băng thú thu hoạch. Ngưng tinh, hiện tại phong băng thành nội kia giúp ma tu đã có cũng đủ. Ngưng tinh, đảm đương linh lực. Các ngươi đi chính là chịu chết a, lão nhân thống khổ nói. Ta nhi tử ở không lâu trước đây bởi vì trói buộc ấn ký đã đến giờ. Vốn định thông qua phong băng thành rời đi hàn băng địa giới. Lại là có đi mà không có về. Ta nhiều mặt hỏi thăm. Liền hắn thi thể đều không có tìm được. Ma tu Hàn Linh, tiền vệ biết người này. Cũng là giai đoạn trước pháo hôi vai ác. Tiểu thuyết trung yến Trần Tiên Tôn ở hàn băng địa giới ôm được mỹ nhân về. Tăng lên tu vi, giết khống chế phong băng thành ma tu Hàn Linh, còn đoạt hắn pháp khí vạn quỷ cờ. Sau lại này vạn quỷ cờ còn dùng tới đối phó ma tôn trên người. Kỳ thật trong tiểu thuyết ma tu Hàn Linh tu vi căn bản so bất quá thân là hàn băng địa giới vực chủ Hàn Xương Linh. Chẳng qua Hàn Xương Linh bị người hãm hại thiết cục, vào phong ấn pháp trận. Bị phong ấn tu vi sau, lúc này mới thua ở trong tay hắn. Tiền vệ ngẩng đầu nhìn thoáng qua đứng ở góc Lam Phát thiếu niên. Hắn hiển nhiên cũng là nghe được đối thoại. Bả vai tựa hồ là áp lực tức giận hơi hơi phát run. Ta cảm thấy kia ma tu chưa chắc có thể đánh thắng được hàn băng địa giới vực chủ. Khẳng định là dùng cái gì âm hiểm xảo trá thủ đoạn. Tiền vệ chạy nhanh đưa ra bậc thang. Lam Phát thiếu niên cứng đờ. Hắn quay đầu tới. Tiền vệ đứng ở lều trại hạ. Ánh mặt trời xuyên thấu qua khe hở sái lạc ở đầu vai hắn. Hắn vì soát Hàn Xương Linh hảo cảm độ. Đương nhiên là thập phần ra sức. Người cũng như vậy cảm thấy đi. Một cổ nhiệt khí đẳng mà nảy lên Hàn Xương Linh mặt. Hắn bạch ngọc thon dài cổ giống như nở rộ đào hoa. Một tầng bị nhiễm đến đỏ bừng. Ngươi. Quan ngươi chuyện gì? Mặt đỏ. Trong tiểu thuyết cũng chưa nói Hàn Xương Linh là như vậy ngạo kiêu tính cách a. Chương 9. Linh căn thức tỉnh, tiền vệ ánh mắt lập tức cứng rắn trụ. Hắn là nam chủ, sẽ không chết. Bóng đêm yên tĩnh, đầm lầy trung ương đống lửa ngẫu nhiên phát ra. Đùng, quỷ gỗ thiêu đốt thanh. Tiền vệ dùng vạt áo đâu mấy cái khoai lang đỏ lót chân thật cẩn thận cọ tới rồi đống lửa bên. Xoa mấy cái thả đi vào. Ai, xuyên tới cái này phá địa phương. Trừ bỏ uống khẩu canh. Liền cái rắm cũng chưa ăn qua. Hắn lẩm bẩm lầu bầu. Nâng quay hàm chuyển động xoa khoai lang đỏ thiết chùy. Thiết chùy bị thiêu đến đỏ bừng. Hắn lại phiên cái mặt. Hàn băng địa giới ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày lớn hơn nữa. Tới rồi ban đêm độ ấm thậm chí sẽ hạ thấp âm 3-40 độ. Hơn nữa địa giới nội nhiệt địa mạch khu cũng không nhiều. Thông thường cũng là bị này đó bị nhốt ở hàn băng địa giới người chiếm cứ. Cho nên tiền vệ cùng Yến Trần Tiên Tôn quyết định đêm nay tạm thời lưu tại cái này địa phương. Lều trại không lớn, tiền vệ lo lắng Yến Trần Tiên Tôn trên người tình hoa cổ phát tác. Ngượng ngùng sử dụng, loát loát càng khỏe mạnh. Tiểu họa bồn, liền tìm cái lấy cớ ra tới nướng khoai lang. Hàn Xương Linh xa xa nhìn ngồi ở đống lửa bên hắn. Hơi hơi nhấp một chút miệng. Tay không tự chủ được cầm bên hông túi chữ vật. Chỉ do dự một lát. Hắn liền nhịn không được đi rồi tiến lên. Trực tiếp ném tới một cái làm ngạnh bánh. Ăn cái này đi. Tiền vệ nhìn này bánh quy đến cơ hồ nứt ra rồi. Mặt trên còn có không biết tên điểm đen. Như là đã phát mốc. Ách, kỳ thật ta cũng không đói bụng. Hắn cự tuyệt uyển truyền. Hàn Xương Linh lại cho rằng hắn là ngượng ngùng thu chính mình đồ ăn. Có chút không cao hứng nói. Cho ngươi ăn chính là cho ngươi ăn. Tiền vệ không dám lại cự tuyệt. Chỉ cần cầm lấy bánh cắn một ngụm, thiếu chút nữa đem nha băng rồi. Hàn Sương Linh nghiêng người ngồi xuống hắn bên cạnh, cũng duỗi tay nướng nổi lên hỏa. Người phía trước nói ngươi cùng ngươi cái kia sư tôn là bị người oan uổng. Cụ thể là chuyện như thế nào? Nha, nữ xứng bắt đầu hỏi thăm nam chủ tình huống là, tiền vệ lập tức tới hứng thú. Kỳ thật sư tôn nói dối. Chúng ta đã không có phạm tội nhi, cũng không có thương tổn đồng môn. Ta cùng sư tôn là Trạch Thiên Sơn tiên phái đệ tử. Lúc ấy chạy đến chủ phong mở họp, kết quả gặp sa ma trùng. Sa ma trùng, Hàn Sương Linh ngẩn ra. Tiền vệ nói, đúng vậy, ta cũng không biết đó là cái gì yêu thú. Bất quá sư tôn thực cảnh giác. Lúc ấy sư tôn bởi vì bị thương, linh căn bị hao tổn. Ta cũng đánh không lại sa ma trùng. Đã bị bách mở ra hàn băng địa giới môn. Chạy trốn tới nơi này. Người nói yêu thú, ta chưa từng nghe thấy. Phải không? Ta cũng là lần đầu tiên thấy. Khả năng không thường xuất hiện ở hàn băng địa giới. Tiền vệ gãi gãi đầu. Người đâu? Người vì cái gì vào hàn băng địa giới? Hắn nhân cơ hội muốn cho Sương Lạnh chủ động nói ra thân phận. Hàn Sương Linh lại tránh đi hắn tầm mắt. Không có gì. Dù sao chính là phạm vào chuyện này. Ta đi. Hắn đều công đạo như vậy rõ ràng. Nữ xứng lại vẫn là như vậy cảnh giác. Chẳng lẽ bởi vì hắn là pháo hôi vai ác. Không xứng tâm sự. Tính. Khiến cho hắn nỗ lực một phen kéo gần nữ xứng cùng nam chủ quan hệ. Sớm một chút được đến tín nhiệm. Ngày sau hảo thuận lợi rời đi hàn băng địa giới. Ta phát hiện sư tôn thực chú ý ngươi. Tiền vệ bỗng nhiên mở miệng. Hàn Sương Linh bỗng chốc ngẩng đầu. Giấu ở tay áo hạ tay đột nhiên căng thẳng. Phải không? Hắn chú ý ta cái gì? Bởi vì ngươi xinh đẹp. Tiền vệ không chút do dự cấp ra khen. Hàn Sương Linh đầu tiên là kinh ngạc 3 giây. Theo sau hô hấp cùng tiếng tim đập lập tức loạn cả lên. Vành tai nháy mắt nhiễm hồng. Người đột nhiên từ trên mặt đất đứng lên. Ta là nam nhân. Người nói cái gì xinh đẹp không xinh đẹp. Người vốn dĩ liền rất xinh đẹp. Ta lúc ấy chính là xem ngươi lớn lên đẹp. Mới ra tay giúp ngươi đánh chạy yêu thú. Tiền vệ kiên định cho rằng Hàn Sương Linh là khẩu thị tâm phi. Rõ ràng nội tâm cao hứng thật sự. Hắn cảm thấy nữ hài tử sao. Liền tính nữ giả nam trang. Cũng vẫn là hy vọng người khác khen chính mình đẹp. Ngươi, ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Hàn Sương Linh trên mặt càng hồng. Hắn thật sự có chút sinh khí. Cái này không biết trời cao đất dày ra hỏa. Tiền vệ còn tưởng tiếp tục khen một khen. Xoát xoát hảo cảm độ. Bỗng nhiên xa xa thấy Yến Trần Tiên Tôn đứng ở lều trại ngoại. Ánh mắt thanh lãnh nhìn hắn. Sư tôn, tiền vệ đang muốn đứng dậy. Đột nhiên dưới chân kịch liệt chấn động, cả người lập tức ngã ngồi trở về mặt đất. Dưới chân mặt đất xoát đến toát ra một loạt chỉnh tề răng nhọn. Kia răng nhọn thật lớn vòng tầng thẳng buộc tiền vệ buộc chặt mà đến. Là sa ma trùng, tiền vệ cơ hồ là theo bản năng một tay đem bên người Hàn Sương Linh đẩy ra. Hàn Sương Linh cả người té ngoại vòng, hắn đột nhiên ngẩng đầu. Chỉ thấy trước mắt chạy ra khỏi một cái thật lớn trường trùng. Kia trường trùng khẩu khí thượng chính là tiền vệ. Tiền vệ trong tay thiết chùy song bính tự động kéo dài tạp ở trường trùng ngoài miệng. Hắn đôi tay lay trường bính giãy giụa không cho chính mình ngã xuống. Này sa ma trùng vẫn luôn là hướng chính mình tới. Tiền vệ trong lòng cơ hồ muốn rít gào. Liên tục hai lần gặp được sa ma trùng. Lần đầu tiên có lẽ là ngoài ý muốn. Nhưng này lần thứ hai liền hàn băng địa giới vực chủ đều không có nghe qua ngoạn ý nhi này. Lại cố tình đuổi theo lại đây. Thậm chí mỗi một lần đều là xuất hiện ở hắn dưới chân. Không phải đuổi theo hắn lại là đuổi theo ai. Nhưng hắn cũng chỉ là một cái pháo hôi vai ác a, ngoạn ý nhi này làm gì muốn đuổi theo chính mình. Từ từ, pháo hôi, tiền vệ đồng tử động đất. Nên sẽ không đây là trong tiểu thuyết làm cho thẳng hệ thống đi, nguyên thư cốt truyện. Hắn cái này pháo hôi vai ác theo đạo lý hẳn là đã sớm đã chết bị pháo hôi. Nhưng hiện tại lại còn sống. Thậm chí thay đổi cốt truyện. Sa ma trùng liền giống như trong máy tính sát độc trình tự. bởi vì hắn xuất hiện làm nguyên bản chuyện xưa cốt truyện sinh ra bác. Sa ma trùng là tới giết hắn. Sư tôn, cứu ta. Tiền vệ cơ hồ chống đỡ không được thể lực, liền phải ngã tiến sa ma trùng trong miệng. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức, Yến Trần Tiên Tôn đã chạy tới sa ma trùng phía dưới. Hắn đã không có linh lực, lại còn có thể cầm kiếm. Trong tay, hàm quang bích nguyệt kiếm, bản thân chính là cường đại linh kiếm. Cứ việc hắn hiện giờ đã thành một phàm nhân, Yến Trần Tiên Tôn cơ hồ là đôi tay nắm chuôi kiếm, dùng hết toàn thân nhất kiếm bổ về phía sa ma trùng. Sa ma trùng đau đến kịch liệt cuộn lại, phần đầu đột nhiên vung, tiền vệ bị đóng sầm 100 mét trời cao, sau đó thật mạnh ngã ở đầm lầy. Nếu không phải mềm mại bùn đất giảm sóc, hơn nữa hắn bản thân cũng có linh lực chống đỡ thân hình, đã sớm quăng ngã thành thịt nát. Sa ma trùng lại không có chút nào tạm dừng, lại lần nữa hướng tới tiền vệ phương hướng vọt lại đây. Hắn xong rồi, tiền vệ trong óc chỉ có cái này ý niệm. Sa ma trùng hình tròn khẩu khí lập tức hướng tới tiền vệ cắn xuống dưới. Tiền vệ đã phản xạ có điều kiện giơ tay chắn chính mình trước mắt. Liền tại đây trong nháy mắt, có một tiếng thanh thúy, răng rắc, như là cốt cách bị cắn tiếng vang. Sau đó ngón tay thượng bị vẩy ra một cổ ấm áp chất lỏng. Hắn cả người cứng đờ, chậm rãi ngẩng đầu lên. Có một bóng hình đứng ở trước mặt hắn, là Yến Trần Tiên Tôn. Hắn nắm trong tay kiếm, hoành gánh ở sa ma trùng khẩu hạ, răng nhọn xé rách vai hắn, tiên sam tan vỡ, máu tươi phi nhỏ giọt trên mặt đất, trên thân kiếm, còn có tiền vệ bàn tay thượng. Sư tôn, tiền vệ ngơ ngẩn ngồi yên trên mặt đất, hắn nhìn đến Yến Trần Tiên Tôn kiên định sừng sững ở trước mặt hắn. Vì hắn lại lần nữa thừa nhận rồi sa ma trùng công kích. Nơi này có ta, ngươi chạy nhanh dẫn người rời đi. Yến Trần Tiên Tôn thanh âm xé rách khàn khàn. Hắn cầm kiếm đôi tay đã bắt đầu rất nhỏ run rẩy. Chính là tiền vệ nơi nào có thể hoạt động nửa phần. Hắn cảm giác được toàn thân giống như rót chỉ giống nhau trầm trọng. Hai mắt chỉ có thể ngơ ngẩn nhìn trước mắt Yến Trần. Yến Trần đôi tay cầm kiếm lại lần nữa hung hăng chiều sa ma trùng đâm tới. Nhưng này nhất kiếm cũng không có thương đến nó mảy may. Sa ma trùng cắn Yến Trần Tiên Tôn bả vai đột nhiên vung vứt tới rồi không trung. Sau đó thật lớn khẩu khí xông thẳng mà thượng. Bồn máu mồm to một ngụm đem Yến Trần cắn vào trong bụng. Sư tôn, tiền vệ hai mắt đã đỏ bừng. Hắn nhìn đến sa ma trùng trong miệng tràn ra máu tươi. Những cái đó huyết nhỏ giọt xuống dưới bắn đến hắn trên mặt. Cực nóng nóng bỏng, sao có thể, Yến Trần Tiên Tôn, bị sa ma trùng ăn, hắn đã chết sao? Nhưng hắn là nam chủ a, nam chủ sao có thể sẽ chết đâu? Tiền vệ tầm mắt chợt hắc chợt bạch, hai lỗ tai phảng phất có thật lớn tiếng gầm rú. Từng trận tiếng vọng, hắn hơi hơi hé miệng muốn tiếp tục nói chuyện, nhưng hầu khẩu thật giống như bị bóp chặt. Phát không ra một câu thanh âm. Phong Càn Vi, đi mau. Phía sau, Hàn Xương Linh đã một tay đem cương ngồi dưới đất tiền vệ kéo lên. Tiền vệ toàn thân như là máy móc đi theo Hàn Xương Linh chạy động. Nhưng hắn tầm mắt vẫn là nhìn phía sau vặn vẹo sa ma trùng. Còn có sư tôn kia thanh kiếm. Kiếm đã rơi xuống ở mặt đất. Thân kiếm tàn đoạn. Không được, hắn không thể đi. Chạy vội bước chân lập tức dừng lại. Hàn Xương Linh bị mang đến thiếu chút nữa té ngã. Hắn đột nhiên quay đầu lại. Làm gì? Ngươi còn không chạy sao? Sư tôn ở đàng kia. Hắn đã chết. Không. Tiền vệ ánh mắt lập tức cứng rắn trụ. Hắn là nam chủ. Sẽ không chết. Cái. Hàn Xương Linh căn bản không phản ứng lại đây tiền vệ trong miệng. Nam chủ. Là có ý tứ gì? Nắm thủ đoạn đã bị tránh thoát. Hàn Xương Linh nhìn đến trước mắt người này đã không chút do dự tránh thoát hắn chuyển qua thân. Hướng tới sa ma trùng phương hướng chạy đến. Sảng văn nam chủ chính là sảng A, rớt xuống huyền nhai còn có thể nhặt được bí tịch. Chính là, toàn thư nữ nhân đều thích hắn. Loại này nhật tử ai đều thích. Loại này nhật tử, ai mẹ nó muốn quá ai qua đi. Liền ở tiền vệ cơ hồ muốn chính diện cương thượng Sa Ma Trùng thời điểm, đột nhiên quanh thân buông xuống một cổ thật lớn lực lượng. Cổ lực lượng này từ Sa Ma Trùng trong cơ thể thổi quét mà đến. Mãnh liệt, chấn động, phảng phất là cao cao phía trên cửu thiên đem một vòng trăng tròn tẩm vào mặt biển. Hàn Xương Linh cũng ngơ ngẩn, hắn khó có thể tin nhìn Sa Ma Trùng phương hướng. Chẳng lẽ, hàn băng địa giới nguyên bản phong tuyết tràn ngập trên không? Bỗng nhiên sở hữu tầng mây đều bị một đạo quang xua tan. Kia quang xông thẳng xuống đất, bao phủ ở Sa Ma Trùng trên người. Sa Ma Trùng phát ra một trận gào giống, sau đó toàn bộ trùng thân kịch liệt vặn vẹo lên. Chỉ thấy nó bụng có một bàn tay trực tiếp đục lỗ cái trán. Từ bên trong vươn, kia trên tay quanh quẩn một tầng cường đại linh lực. Là Yến Trần Tiên Tôn. Giờ phút này, không trung cửu thiên dáng màu vạn trượng. Yến Trần Tiên Tôn cứ như vậy cả người tắm máu từ Sa Ma Trùng trên người đi ra. Trên người hắn huyết ngưng kết thành hoa. Từng đóa tràn ra ở vạt áo thượng. Cường đại chiến ý như đào lãng mũi tên nhọn. Cuồn cuộn đánh úp lại. Quảng cáo. Cách chương.